chiếm lấy tim ta, nay phù phàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đó chiều nay ta bơ vơ trên cả dài hoang vắng, xót thương cho cuộc tình tan. Nhìn sóng vô miên man, thương cho đời cay đắng. Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh,